Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, lừa dối. Hạ, rất nhanh, Đoạn Thiên Vũ mấy người liền đều nhất rời đi. Tại trước khi đi, Đoạn Thiên Vũ Thiên Đinh Vạn Trúc nhường Phùng Diễm trễ giờ đi sát lục tràng tìm hắn. Mà Đường Viên nhưng là trực tiếp ly khai Thiên Đô Thành. Theo hắn nói, nếu như không phải vị kia cơ phu nhân xuất hiện, hắn nhất định phải cùng Nham Phong tại đây Thiên Đô Thành hảo hảo đùa giỡn một chút. Có thể vị kia cơ phu nhân lộ diện về sau, hắn liền cũng lại không dám tại đây Thiên Đô Thành ngây người. Trước khi đi, hắn còn nhường Phùng Diễm về sau đi Đông Lâm Thần Tông tìm hắn. Đối với vị này tạm thời kết giao huynh đệ, Phùng Diễm đáy lòng là thật tâm thích. Không nói đối phương thực lực không chút nào tại hắn phía dưới. Chỉ riêng Đường Viên cái kia hào sảng tính cách, liền để Phùng Diễm đáy lòng tán thành vị huynh đệ kia. Thẳng đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Phùng Diễm khóe miệng lúc này mới chậm rãi hiện ra một luồng cười nhạt. Hôm nay lần này biểu hiện ra, chung quy chưa từng xuất hiện quá lớn cạm bẫy. Dù sao cái kia Đoạn Thiên Vũ, Phùng Trấn Tân, Tống Minh ba người đều đã tin tưởng hắn phía sau vị này Diễm tồn tại. Kể từ hôm nay, tại đây Thiên Đô Thành thậm chí Đông Nhạc Vương Triều bên trong, hắn đều có thể mượn Diễm thế. Tại đây Thiên Đô Thành bên trong, nếu như nói duy nhất có kiêng kỵ, chính là hôm nay chứng kiến cái kia thần bí cơ phu nhân cùng lão giả kia. Vừa mới phát sinh lớn như vậy động tĩnh, lấy cái kia cơ phu nhân cùng lão giả kia thực lực. Nói vậy cần phải nhận thấy được. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đoán được đối phương có thể nhận thấy được. Dù sao động tĩnh quá lớn, nhưng hắn chính là muốn nhường hai người kia xem. Hai người này, thực lực mạnh mẽ quá đáng. Hơn nữa, rất rõ ràng đối ta Thiên Nguyên Đan cảm thấy hứng thú. Không chừng hội trong tối đối ta ra tay. Bây giờ ta liền mượn Diễm uy thế hung hăng làm kinh sợ bọn hắn. Để bọn hắn có vẻ chiếu cố không dám đối ta xuất thủ. Hắn toàn lực khu động nguyên thạch gây ra như vậy động tĩnh, chính là đắp nạn Diễm cái kia cường đại nghịch thiên hình tượng. Có bực này cường giả làm chỗ dựa vững chắc. Hắn tin tưởng cái kia cơ phu nhân không dám sằng bậy. Còn như sợ cái kia cơ phu nhân nhìn ra kẽ hở. Ở vào đối nguyên thạch tự tin, Phùng Diễm cũng không cho rằng cái kia cơ phu nhân có thể phân biệt ra được hắn là tại cố làm ra vẻ. Rất nhanh, Phùng Diễm liền trở lại bên trong phòng, ngồi xếp bằng, mà ở phòng ốc này phía trên cách đó không xa, đồng dạng cũng là Thiên Đô Thành phía trên trong hư không. Hai bóng người gặp đứng ở hư không, ở tại bọn hắn quanh thân, tràn ngập một loại đặc biệt năng lượng, trải rộng xung quanh, nhường phía dưới đoàn người vô pháp nhìn thấy bọn hắn. Hai người này, rõ ràng là cái kia cơ phu nhân cùng lão giả kia. Phu nhân, phía dưới này rốt cuộc vị nào tồn tại, thực lực đúng là cường hãn như thế. Lão giả vẻ mặt khiếp sợ, hắn khiếp sợ, là vừa mới cái kia thủ đoạn thông thiên. Cái kia cường đại sức cắn nuốt, như vậy thôn phệ tốc độ, hắn tự vấn còn kém rất xa. Cho dù là hắn gặp qua mấy vị siêu cấp cường giả bên trong, cũng không có mấy người luận thôn phệ nguyên lực tốc độ nhanh ở dưới phương vị cường giả kia. Thôn phệ tốc độ như vậy, cái kia luyện hóa tốc độ khó tin. Hai điểm này, đã để lão giả đối phía dưới vị kia cường giả bí ẩn cực kỳ kiêng kỵ. Hả? Liền ngươi cũng giấu giếm được đi sao? Mà cái kia cơ phu nhân nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Giấu giếm được đi. Lão giả sửng sốt. Mà cơ phu nhân lại theo sát nói. Tiểu gia hỏa kia. Thật là có ý tứ. Cái chiêu này lừa dối. Dùng cũng không tệ. Lừa dối. Lão giả khiếp sợ. Phu nhân. Ngài ý là. Phía dưới vị cường giả kia. Là giả. Cơ phu nhân gật đầu. Lão giả nghe vậy hít sâu một hơi. Đối trước mắt vị này cơ phu nhân phán đoán. Lão giả không có chút nào hoài nghi. Nhưng hắn cũng bị Phùng Diễm thủ đoạn khiếp sợ không thôi. Lừa dối. Một cái thất trọng thiên tiểu tử thi triển lừa dối. Lại có thể giấu giếm được hắn. Làm sao có thể. Tiểu tử này làm sao có thể giấu giếm được ta. Ta thật là niết cảnh, mà hắn một cái thất trọng thiên. Lão giả nghẹn ngào gào lên, cái kia khó tin sức cắn nuốt, cái kia thôn phệ luyện hóa nguyên lực tốc độ. Chuyện này căn bản là yêu cầu vô cùng thực lực mới có thể làm được. Tiểu tử này làm sao có thể đủ làm được? Trên đời vốn là không có khả năng chuyện, cơ phu nhân nhưng là nhàn nhạt lắc đầu. Lập tức sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Nguyên bản, ta cũng kém một điểm bị hắn giấu giếm được đi. Chấm ngoặc kép, lão giả nhìn liền hướng cơ phu nhân. Ta vừa tới nơi đây. Dĩ nhiên không có cảm ứng được phía dưới vị cường giả kia khí tức. Ta lúc đó cũng dọa cho giật mình. Có thể theo sát ta liền phát hiện không đúng. Cơ phu nhân lắc đầu, thanh âm trầm thấp, trên cái thế giới này, cường giả vô số, tuy nói núi cao còn có núi cao hơn, ta có thể đối thực lực của chính mình vẫn là rất dài. Trên cái thế giới này, trừ hắn, còn có ai có thể cho ta ngay cả khí tức đều phát hiện không? Không có, trừ hắn, ta không tin trên thế giới này. Còn có thể là ai giấu ở mắt của ta ra dưới đáy để cho ta liền mảy may khí tức đều phát hiện không? Cơ phu nhân thanh âm nặng nề. Đây là một loại tự tin. Đối thực lực bản thân tự tin. Mà lão giả nhưng là vẻ mặt khiếp sợ. Cơ phu nhân thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn chính là rõ ràng vô cùng. Liền cơ phu nhân đều không thể cảm ứng được khí tức cường giả. Nếu quả thật, cái kia được mạnh bao nhiêu? Nếu là thật có loại này tồn tại đây thế gian, vậy thì khó lường. Tựa như cơ phu nhân nói tới hắn, cũng là bởi vì quá mạnh, quá vô địch, không nên tồn tại ở trên thế giới này, mới có thể gặp vô số cường giả liên hợp lại giết chết hắn. Nhưng cuối cùng những cường giả kia cũng chỉ là thành công hơn phân nửa, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đem đối phương dồn vào tử địa. Bực này tồn tại vô số năm qua mới xuất hiện như vậy một cái. Mà cái này Thiên Đô Thành hiện tại liền nắm giữ một cái. Có thể sao? Không có khả năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.